Nghịch Thần Ký, chương 285, không theo kịp tiết tấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Trần Tinh thảm trạng, không hiểu sao một cỗ thật sâu hối hận trong lòng nữ đế lan tràn mà ra, nàng vô ý thức nâng tay lên nhìn đôi bàn tay non mềm trắng mịn, bóng loáng như ngọc. Trong mắt người khác bàn tay ấy rất tốt nhìn thế nhưng trong mắt nàng, bàn tay tinh tế này lại nặng trĩu nhuốm đầy máu tươi, xấu xí cùng cực. Khí tức Trần Tinh từ từ biến mất, đầu óc nàng cũng oanh một tiếng vang vọng tựa như đại chung cảnh tình. Mắc xích thời gian chờ ngược về lại 3 tháng trước, những hình ảnh từng chút một kết nối với nhau tựa lụ cuốn lấy tâm thần của nàng một dạng. Lúc ấy, nàng là An Nhi nhu mì chứ không phải là nữ đế lạnh lùng cao cao tại thượng. Cái cách mà nàng cùng Trần Tinh trải qua, cách mà hắn đối xử với nàng, từng khắc ấy trái tim nàng như được sưởi ấm, hiện tại cảm giác ấy đã không còn, dòng hình ảnh cuốn trôi vẻ lạnh lùng cao ngạo của nàng. Bỗng chốc từ trên mặt nàng trượt xuống 2 hàng thanh lệ, giọt nước mắt bất chi bất giác biến nữ đế thành một người khác bộ dáng. Nữ đế thoáng ngây ngần cả người, ánh mắt ngơ ngác liếc nhìn Trần Tinh nằm trên mặt đất không còn khí tức. À, một cỗ ê chề cảm giác bùng phát, tâm nàng như có bàn tay vô hình siết lại, đau đớn không thôi. Nữ đế thét lên một tiếng chói tai, tiếng thét tê tâm liệt phế tựa như nàng vừa đánh mất đi một thứ rất quý giá một dạng. Còn dẹp phu quân, nữ đế không kìm nén được xúc động hô lên một tiếng nghẹn ngào, nàng không quan tâm bộ dáng của mình mà thất tha thất thểu lao về phía Trần Tinh. Trần Tinh khí tức đã tắt, khuôn mặt không chút huyết sắc tựa như người đã chết, bờ môi khô hốc, ánh mắt vô thần từ từ nhắm lại, nhưng đầu óc hắn sau khi thoáng mê mẫn bỗng nhiên phục hồi như cũ. Hắn cho là bản thân đã chết vì quyết định sai lầm của mình, nhưng bất chi bất giác một cỗ huyết hồng khí tức quen thuộc lưu truyền toàn thân khiến Trần Tinh cảm giác như ngâm mình vào suối nước nóng một dạng, thư thái không ít. Trái tim vỡ nát bắt đầu khép lại với nhau, tựa như muôn vàn mảnh ghép phục hồi như cũ. Trong nháy mắt đó, hắn liền nhận ra mình đã đạt đến giai đoạn luyện tạng đỉnh phong. Hắn chưa kịp mừng rỡ thì đã nghe thấy tiếng hét của nữ đế. Trần Tinh trong lòng kinh nghi thầm nghĩ. An Nhi, mọi thứ diễn ra rất nhanh, khi nữ đế tới bên cạnh hắn thì Trần Tinh khí tức cũng trở lại, chỉ có điều nó quá nhỏ yếu khó nhận ra mà thôi. Trần Tinh không quan tâm đến việc đó, chóp mũi người thấy mùi thơm quen thuộc, tiếng thuốc thít truyền vào tai không khác gì 3 tháng trước một dạng. Một cỗ cảm giác vừa quen thuộc lại xa lạ khiến Trần Tinh không biết làm sao. Hắn có chút mộng, như thế nào nàng lại giống như biến thành một người khác. An Nhi nhu mì, nữ đế cao ngạo, hiện tại nữ nhân trước mắt này vừa nhu mì lại cao ngạo. Chuyện quái gì đang diễn ra, còn con dẹp phu quân lại là thế nào, như thế nào nghe cứ chướng tai như thế. Trần Tinh muốn hỏi, nhưng hắn thốt không nên lời, bởi vì mặt hắn được bao phủ bởi 2 đoàn mềm mại. Trần Tinh có chút không theo kịp diễn biến, vừa rồi nữ đế thật sự đã giết hắn, như thế nào hiện tại lại ôm hắn khóc giống như thế. Hắn cũng không phản kháng, mà cho dù muốn phản kháng không được. Trần Tinh chỉ có thể âm thầm hồi phục, chỉ có hồi phục hắn mới cảm thấy mọi chuyện dễ giải quyết. Nữ đế tâm can đều nát, nàng làm sao để ý Trần Tinh khí tức đang dần lưu truyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, nàng thi triển thủ đoạn trên người Trần Tinh là một loại đặc thù thần thông, không phải pháp thuật, một khi trái tim bị bóp nát đồng nghĩa với việc đối phương phải chết không thể nghi ngờ. Đây là một loại độc môn thần thông, bằng thần thông này nàng mới có thể bước lên đỉnh đăng quang nữ đế. Nữ đế ôm Trần Tinh mà khóc, Trần Tinh thì âm thầm hồi phục. Thoáng cái, nước mắt đã khô cạn, cổ họng cũng nóng ran, đồng tử đỏ hoe, nữ đế hơi ngửa đầu nhìn trời, nàng đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Trần Tinh rồi thi thào. Còn dẹp phu quân, ngươi cứ an tâm đi trước, bản đế sau khi trả thù nhất định sẽ bồi tiếp ngươi. Động tác ôn hòa, giọng nói lại cao ngạo, Trần Tinh hoàn toàn không biết đâu mới là chân chính. Nàng, là An Nhi hay là nữ đế, hoặc là cả hai. Đâu mới là thật và đâu là giả, Trần Tinh không hề biết. Hắn không suy nghĩ nhiều, hiện tại Trần Tinh đang đối mặt với 2 con đường có thể đi, và hắn nhất thiết phải đưa ra lựa chọn. Một là, im lặng là vàng, để nữ đế nghĩ mình đã chết sau đó âm thầm hồi phục từ đây về sau không dây dưa với nàng. 2 là, tỉnh dậy, và mọi chuyện xảy ra tiếp theo không thể biết trước. Trần Tinh đang lưỡng lự, từ trong giọng điệu ấy hắn nghe ra được thứ tình cảm ẩn giấu bên trong, nàng nói sau khi hoàn thành việc gì đó sẽ bồi tiếp hắn. Trần Tinh không tin đây là lời nói dối, nếu không nàng hà cớ gì lại đi nói cùng một người đã chết. Vấn đề chính là từ đây mà ra, chính vì Trần Tinh không biết đâu mới là thật cho nên hắn do dự. Vừa rồi hắn đánh cược và đã một lần nữa chết đi, do may mắn nên Trần Tinh mới sống lại, câu hỏi là liệu hắn còn bao nhiêu cái mạng để trả giá cho những sai lầm. Hắn còn gánh trên vai nhiều như vậy trách nhiệm, làm sao có thể vì một nữ nhân mà liều lĩnh được. Trần Tinh không phải là Trần Tinh trước kia, hắn không còn mềm yếu như xưa nữa. Một khi đã xác định là kẻ thù, Trần Tinh sẽ không nương tay dù cho đó là nữ nhân của mình đi nữa. Do đó, đối mặt với nữ đế, Trần Tinh luôn sử dụng sát chiêu nhằm giết chết nàng. Nhưng liệu hắn lựa chọn con đường thứ nhất, bản thân sẽ cảm thấy thoải mái sao? Trốn tránh vấn đề không phải là tác phong làm việc của Trần Tinh, đây không phải nguyên do vì hắn xem trọng nữ đế mà là cảm giác của hắn đối với việc này, phải có một câu trả lời thích đáng để kết thúc sự việc. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Trần Tinh hơi cắn răng đưa ra quyết định. Hắn muốn cược một lần nữa. Khụ khụ, ngay khi nữ đế tâm tư không còn đặt trên người Trần Tinh, hắn lại ho khan một tiếng kéo nữ đế từ trong trạng thái mê võng trở về. Nàng giật nảy mình khó có thể tin nhìn về phía Trần Tinh, biểu lộ khoa trương khó coi vô cùng, nào đâu phong phạm nữ đế cao ngạo lạnh lùng. Còn Diệp phu quân, ngươi, không chết. Sau phút chốc si ngốc nhìn lấy Trần Tinh từ từ ngồi dậy, nữ đế lớn tiếng nói, giọng nói mang theo nghi hoặc không thôi, ẩn ẩn còn là vô tận kinh hỉ. Ô ô ô, không đợi Trần Tinh trả lời, nữ đế vậy mà nhào vào lòng hắn lần nữa khóc lên, những giọt nước mắt không phải đắng chát như vừa rồi mà là giọt nước mắt ngọt ngào sung sướng. Nàng muốn hỏi vì cái gì hắn không chết, nhưng tiếng khóc sung sướng vỡ òa lấn át suy nghĩ đó. Nàng nhào tới ôm thật chặt Trần Tinh tựa như muốn cùng hắn hòa tan một dạng. An Nhi, Trần Tinh yếu ớt hô, hắn không chắc nàng là ai. Nữ đế thân hình hơi run lên, nàng buông Trần Tinh ra rồi ngạo kiều nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, ai là An Nhi, bản đế nói cho ngươi biết, đừng tưởng bản đế để mắt ngươi thì vội lên mặt, từ đây về sau ngươi mà không nghe lời, bản đế nhất định sẽ cắt ngươi. Nữ đế cũng không quên đưa tay quệt nước mắt, động tác Trần Tinh nhìn trong mắt không hiểu sao hắn cảm thấy nữ đế rất là khả ái. Tựa như thiếu nữ phản phái một dạng, đã thích lại còn ngại không dám nhận, quân tâm lại tự ái bộ dáng. Trần Tinh giờ phút này có thể xác nhận nàng không phải là nữ đế cũng không phải là An Nhi mà là sự kết hợp tính cách của hai người với nhau. Hắn nhìn nàng một lúc không lên tiếng khiến cho nữ đế có chút chột dạ. Nàng làm sao biết Trần Tinh hiện tại là không theo kịp tiết tấu. Hắn cũng cần thời gian để tiêu hóa. Hết chương, cách chương.